phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, 228, thiên hạ đệ nhất, 45, Tạ Hư tự nhiên là vô dụng kia Ngọc Tiêu Hoàn. Hắn chỉ đương Dung Tư Ẩn là đang nói cười. Kia dược cuối cùng sử dụng, vẫn là dừng ở Tề Chu Linh trên người. Nhập võ lâm minh người, cũng chỉ có Tề Chu Linh tuổi tác nhỏ nhất, thân thể không nhất định chịu đựng trụ kia lật thạch tán. Làm hắn dùng này khư độc thuốc viên, cũng nhất công bằng. Tề Chu Linh cũng không biết Ngọc Tiêu Hoàn tác dụng, một cầm liền nuốt vào trong miệng, còn cho là trị cánh tay hắn miệng vết thương dược. Dùng sau, miệng vết thương cũng đích xác tốt hơn rất nhiều. Một đêm nặng nề, đến thứ bảy ngày, cũng là võ lâm đại hội nhất kinh tâm động phách lúc. Hiện giờ còn có thể thắng liên tiếp bất bại, đều là hiện giờ trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tuổi trẻ tài tuấn. Thí dụ như trưởng hoa sen toái ngọc kiếm kiếm chủ Cửu Huyền Nữ, thiếu lâm trong nhà tăng nhân Khổ Vô đại sư, Thính Phong các chủ, Chôn Cốt Sơn Trang đại trang chủ, mà kia đồ vật võ lâm tới dị bang người, lại chỉ chiếm một cái danh ngạch, chỉ hôm nay, liền dùng võ tiếp khách, nghịch thi càn khôn, cô đơn ở đến phiên Tề Chu Linh khi, vị này ngày gần đây đại làm nổi bật điều năm tiểu nhi. Lại là mắt cũng không chớp, lôi chàng cũng không thượng, chỉ liếc mắt một cái liếc qua lôi trong sân chậm đợi đối thủ của hắn. Dùng nội lực đem thanh âm truyền đi ra ngoài, dừng ở bên cạnh người trong tai, như sấm sét giống nhau. Ta nhận thua, xôn xao thanh đốn khởi, mặt khác võ lâm hiệp khách đều là chấn động chi sắc. Đi đến hiện giờ nông nỗi, chỉ lại nhiều lộ diện một giây đó là một cái gặp gỡ. Đó là danh dương thiên hạ dừng chân chi thủy, nhưng thế nhưng cũng không biết là thiếu niên tâm tính dữ dội làm càn. Lại là sinh sôi vứt bỏ, sáu đại bình phán trưởng lão tụ tập, cũng đều là mặt lộ vẻ suy tư, trộm đi liếc Dung thành chủ biểu tình, lại thấy hắn thần sắc đạm nhiên, không giống có gì, hẳn là cũng là đáp ứng, không chỉ có cảm thán Dung Tư Ẩn khí độ, bất quá Tề Chu Linh như vậy tuổi tác, liền tiến bộ đến tận đây, ngày sau lại đến, cũng định như Dung Tư Ẩn giống nhau. Võ lâm minh chủ không khác lấy đồ trong túi, cũng không vội với nhất thời, Tạ Hư cùng Tề Chu Linh, nhưng thật ra từ người đứng xem góc độ nhìn một hồi này võ học việc trọng đại. Đích xác xuất sắc, Tề Chu Linh tuy rằng không thể lên sân khấu, cũng thấy rất có tiến bộ, cao thủ so chiêu, hoặc nhưng đua thượng ba ngày ba đêm mơ siêu nhưng hiện giờ ở lôi trong sân. Chư vị tiền bối dưới mí mắt. Nhưng thật ra đều tuyển liều lĩnh chiêu số, đối chiến lên ngân thương ánh lửa lập lòe không ngừng, trào dâng tiếng động tựa muốn bốc cháy lên người nhiệt huyết giống nhau. Từ từ Tây Hạ, cuối cùng thắng hạ võ lâm minh chủ chi vị, đúng là kia Thính Phong các mới nhất kế nhiệm các chủ. Cũng là một mặt như quan ngọc tuổi trẻ công tử, hắn đứng thẳng đến trên đài, một thân xanh đen quần áo bị gió thổi phất khởi. Nghe được những cái đó tựa tán thưởng thanh âm, càng là nhịn không được ửng đỏ mặt, vội vàng đối bên cạnh nhân đạo. Các vị quá khen, tại hạ thượng có không đủ, nhưng thật ra cái khiêm tốn tính cách. Thẩm Đàm ở ngày thứ năm lôi trong sân liền thua, đảo không phải thật sự thắng bất quá, mà là hắn lo lắng lại thắng một ván, liền sẽ xuất hiện ở Dung Tư Ẩn trước mặt. Hắn chắc chắn Tạ Hư không có đem chính mình tồn tại báo cho đối phương. Mà hiện tại xuất hiện, liền sẽ đem mặt sau cứu mọi người với nước lửa chung kinh hỉ cảm hòa tan rất nhiều. Mà hảo xảo bất xảo, thắng qua Thẩm Đàm người, đó là hiện tại cái này trên đài Thính Phong các chủ. Ngu xuẩn, Thẩm Đàm tần mi nghĩ đến, cũng bất quá chính là phong cảnh một ngày này thôi, chờ dị bang người động thủ. Này tân nhiệm võ lâm minh chủ là trước hết bị hiến tế người. Luận võ kết thúc, ngày mai đó là đẩy nhậm võ lâm minh chủ thời khắc. Hiện giờ Tùng minh chủ năm thọ đã cao, lại ở năm trước chóc não hồng y tay áo một án hãm hại nguyên khí. Hiện giờ tẫn hiện lão thái, tinh lực không kế, cũng là võ lâm cùng thế hệ nhóm săn sóc hắn thật sự càng vất vả công lao càng lớn. Mới lại kéo dài một năm đến bình thường võ lâm đại hội tới khải khi. thấy như vậy có tinh thần phấn chấn nối nghiệp người. Tùng Minh Chủ ánh mắt cũng hơi có chút hứa an ủi. Lại làm như cảm thán. Quả thực anh hùng xuất thiếu niên, Tùng Minh Chủ lúc trước bị thương chân cẳng. Hiện giờ cũng chỉ có thể ngồi ở dị bang người làm gia cơ quát kế. Hắn trưởng tử Tùng Thư Chi ở một bên chăm sóc, chỉ buông xuống đầu vì phụ thân Tùng Giải gân cốt, vị này bị thế nhân xưng là trí thuần trí hiếu trưởng tử trong mắt. Lại là lộ ra một phần trào phúng thần sắc, dị bang người vấn vương đầy đủ hết, nhưng bọn hắn sở mơ ước người cũng đều không phải là ngồi chờ chết trong miệng chi thịt. Ngày đêm luân phiên gian, võ lâm minh ngoại sậu nhiều rất nhiều độc vật, còn giết cóc loại này liền bãi. Còn có một lóng tay phẩm chất con rắn nhỏ, đảo làm những cái đó ba tánh sợ hãi lên, cầm củi lửa muốn xua đuổi, mà một ít võ công cực cao nhìn không ra lai lịch người. Cũng tá túc ở võ lâm minh hạ dân sạn chung, chậm đợi mệnh lệnh, đại thái dương lại dâng lên, đó là võ lâm minh chủ chi vị đổi chủ ngay. Tùng Minh Chủ đã khiển người thu thập hảo hành trang, tân nhiệm minh chủ kế vị, bổn hẳn là việc trọng đại. Nhưng hắn thân thể hiện giờ thật sự không kế, hôm qua đêm chung lại bị hàn, tần tật cũ a thêm lên, càng có vẻ suy sút, chỉ cười khổ cùng những cái đó trên giang hồ trụ cột vững vàng Thương Duẫn nói. Từ một người thế hắn giao dư minh chủ chi vị, người này thực lực cần đến phục chúng, thả danh vọng thượng, muốn so Tùng Minh Chủ càng có dự danh. Bằng không thực mau liền có thể truyền ra Tùng Minh Chủ đối tân nhiệm minh chủ bất mãn. Tân nhiệm minh chủ tài học hời hợt lời đồn ra tới. Huống chi người trong võ lâm cũng cực kỳ coi trọng sư trưởng truyền thừa. Này truyền thừa người tương đương với đảm nhiệm tân minh chủ nửa cái sư trưởng địa vị. Cũng tuyệt không có thể qua loa. Phẩm hạnh thượng muốn cực hảo, mới không đến nỗi làm ra hiệp ân báo đáp sự tới. Như vậy một tương bài trừ, người được chọn nhưng thật ra đã ra tới, chỉ sợ không còn có so Dung Tư Ẩn càng thích hợp người. Nếu không phải hắn năm đó muốn gánh khởi Dung Tuyết Thành trọng trách, vô tình với minh chủ chi vị, mà hiện nay lại danh vọng quá thịnh, không cần với tiểu bối tranh chấp, hắn vốn cũng nên là minh chủ tốt nhất người được chọn. Mà những cái đó võ lâm nhân sĩ, tuy nghe Tùng Minh Chủ lực có không bằng đến khó có thể đứng dậy. Nhưng nghe này nói từ Dung Tư Ẩn thay truyền tiếp khi. Cũng đều lộ ra chịu phục thần sắc, mà Tùng Minh Chủ con thứ, Tùng Hiến Chi sắc mặt hơi hơi thấp ốc, lại là trộm nhìn phía một người, tựa là ám chỉ cái gì. Tạ Hư tuy rằng không quen biết Tùng Hiến Chi mặt, nhưng thấy hắn trong mắt hình như có ghen ghét, lại âm thầm cấp người khác đưa mắt ra hiệu. Một bộ muốn quấy rối bộ dáng, đã trong lòng xác định, này có lẽ đó là võ lâm minh trung nội ứng, thân là minh chủ chi tử, hắn muốn tiếp xúc đến rất nhiều sự, cũng sẽ không bị hoài nghi. Tạ Hư cùng Dung Tư Ẩn ánh mắt hơi hơi một xúc, lại rời đi. Dung Tư Ẩn cũng phát hiện sơ hở chỗ, bọn họ trong lòng toàn thành tính toán, cũng nắm chính xác dị bang người hẳn là vào lúc này ra tay. Âm thầm đề phòng khi, lại thấy bị Tùng Hiến Chi ám chỉ diện mạo thường thường trung niên nhân. Đột nhiên từ trong đám người ra tới, quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, vãn bối không phục, Dung Tư Ẩn hắn đức hạnh có mệt, như thế nào có thể kế tân minh chủ nửa sư. Dung Tư Ẩn kia như nhìn người chết lãnh lệ hờ hững thần sắc. Đột nhiên, nổi lên một chút mê mang. Người nọ từ trong tay áo móc ra một chồng phiếu định mức tới. Cất cao giọng nói, chư vị tiền bối không biết, Dung Tư Ẩn ra vẻ đạo mạo, thì thật là sắc trung quỷ đói. Hắn mỗi năm toàn đi kia pháo hoa mà Tần Thủy Thành Nam Phong quán trung. Hào ném thiên kim liền bãi, còn cùng kia pháo hoa người tư thông sinh con, vớ vẩn đến cực điểm. Hồ ngôn loạn ngữ, có tiền bối nghe bất quá đi. Giận mắng hắn liền bãi, chỉ nhìn người nọ trong tay phiếu định mức cùng chắc chắn biểu tình. Lại phản bác nói, đại trượng phu đó là phong lưu chút, có gì phương, như thế nào có thể tính phẩm hạnh có mệt. Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, trung niên nam tử cười lạnh, nhưng hắn không chỉ có phong lưu, còn phong lưu tới rồi võ lâm minh trung, mỗi đêm bức bách nam tử đi hắn trong phòng, một đãi đó là suốt đêm, muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, Tạ Hư, ngoặc kép, mặt khác người trong võ lâm, ngoặc kép, khoát, một ngụm đại dưa, tác giả có lời muốn nói, còn không có tu văn, viết có điểm loạn, ngày mai tu gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.